Ta thế nhưng là cái o. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nghỉ ngơi trong 10 phút và tiếp tục leo núi. Dư Hy Dương trong suốt quá trình đều rất hoạt bát năng động. Nhìn thấy nước suối róc rách chảy từ trong núi ra, liền tò mò hỏi có thể trực tiếp uống được không? Tô Viễn cũng không biết rõ lắm nên nói với cậu. Tốt hơn là không nên. Nhưng cũng có vài người dân ở địa phương này mang xô xách nước về pha trà. Dư Hy Dương hưng trí bừng bừng. Anh vừa nói trên đỉnh núi có quán trà. Chính là dùng nước này phải không? Chúng ta trực tiếp đến đó đi. Vừa đúng lúc, nói xong kế hoạch, bọn họ tiếp tục đi. Đường núi đã được mở rộng. Ba người sánh bước bên nhau cũng không chen chúc. Hai bên đường mọc lên nhiều cây to. Xanh tươi có sức sống. Dư Hy Dương nhàn rỗi không có việc gì làm sờ sờ lên thân cây. Thấy cây này khỏe hơn cây kia liền sờ vào. Cây đó kia nhỏ hơn cũng quan tâm một chút. Mẹ còn lẩm bẩm, thế nào cùng một địa phương sinh sống mà lại khác nhau như vậy? Suy dinh dưỡng sao? Tô Viễn thấy cậu đứng gần những cái cây đó. Bước chân ra khỏi bậc thang và dẫm lên bùn đất bên cạnh. Con đường lên núi này không có lan can bảo hộ. Sợ cậu ngã xuống nên vội vàng nhắc nhở. Cậu cẩn thận dưới chân. Dư Hy Dương vừa định nói thì đã bị người từ phía sau túm lấy cánh tay. Ấn người quay về chỗ cẩn thận như quản một đứa trẻ. Không biết Tần Lãm từ lúc nào đã cách cậu một bậc thang. Tần Lãm nói, mấy cái cây này trồng sau mà cũng không nhìn ra. Tôi nói sao cậu không chịu chú ý gì cả. Nếu đất sụp thì làm sao? Trọng lực chân của tôi còn đặt ở bậc thang này. Dư Hy Dương nhịn không được tranh cãi một câu. Sau đó nhanh chóng, tôi sai rồi, không có lần sau. Sau đó cậu nói với giọng mũi, nhưng cậu đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi như thế này. Còn đưa tay nắm lấy tôi. Tôi bởi vì kinh hách còn dễ xảy ra chuyện hơn đó. Tần Lãm nhất thời không nói nên lời. Hảo cảm mà Dư Hy Dương để lại trong lòng vì chăm sóc hắn tối hôm qua. Vào lúc này lại giảm xuống. Thân thể nhỏ bé của cậu như vậy được tôi nắm lại. Sao có thể ngã được? Cậu nghe xong lời hắn nói không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Tần Lãm là muốn kiếm chuyện cãi nhau với mình. Nói ai thân thể nhỏ bé? Quay về chúng ta vật cổ tay thử xem. Tần Lãm lắc đầu nhẹ. Bật cười nói. Ngay cả chút ảo tưởng này của cậu cuối cùng cũng bị đánh nát thôi. Dư Hy Dương không biết nói gì cho phải. Đấm vào ngực Tần Lãm một quyền. Cậu tự tin ghê. Đánh xong liền bỏ chạy. Tần Lãm làm bộ đuổi cậu lên mấy bước. Tô Viễn nhìn bóng lưng của hai người đang đùa giỡn. Trên mặt mang theo nụ cười giống cha già không nên có ở tuổi này. Tần Lãm lúc trước không để ý người nhà phản đối bất chấp chọn sống trong một ký túc xá bình thường đúng là chính xác. Biết hắn nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên Tô Viễn phát hiện ra hắn cũng có một mặt trẻ con như vậy. Điều này cho thấy bạn bè và môi trường có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với con người. Mẹ Tần luôn lo lắng về tính cách của hắn. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không bao giờ thích cười. Trưởng thành sớm, xung quanh không có bạn bè. Anh sợ hắn sẽ không vui. Quan sát mấy ngày nay, anh thấy hắn thích ứng nhanh chóng với cuộc sống đại học. Cùng bạn cùng phòng ở chung rất tốt. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã một tháng trôi qua. Mọi người đều quen dần với cuộc sống đại học. Lão đại vẫn như trước chọn thức ăn bên ngoài. Hoặc được một đám người mời lên nhà hàng tầng cao nhất của căn tin. Nơi đó xa hoa không giống với một nơi nên có ở trường đại học. Có rất nhiều người mời Tần Lãm đi ăn tối. Hắn cũng phải mời nhiều người ăn tối. Nhưng bất kể đi cùng ai vẫn luôn lên phòng riêng trên tầng cao nhất. Bản thân hắn rất bận rộn. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Hội sinh viên, các hoạt động của lớp, việc kinh doanh nhỏ của riêng mình và các hoạt động gia đình. So với nhiều người bận rộn thì Dư Hy Dương quả thật rất nhàn rỗi. Ký túc xá có 4 người. Mạnh Dược thỉnh thoảng được Tần Lãm cho phép tham gia các hoạt động và tích lũy kinh nghiệm. Lâm Hâm Nhiên thường đến thư viện lúc rảnh, trầm mê học tập, mỗi người đều có hướng đi riêng. Trong môi trường như vậy, Dư Hy Dương có lo lắng không? Dư Hy Dương không bị ảnh hưởng gì cả. Sau giờ học nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Cuộc sống của cậu quá nhàn rỗi đến mức mốc meo. Một lần cậu chuyển ghế ngồi qua cửa ký túc xá chơi game. Nhìn thấy Chu Tiểu Châu đang ở đối diện xách một túi nguyên liệu nấu ăn đi ra ngoài. Dư Hy Dương tò mò kêu hắn. Cậu đi đâu vậy? Lấy đồ ăn ở đâu thế? Xuống lầu dưới nấu cơm nha. Chu Tiểu Châu quơ quơ cái tay. Này, mua ở siêu thị của trường. Lầu dưới. Dư Hy Dương nhớ tới vào ngày đầu tiên đi học. Cậu đã nghe nói có một nhà bếp tự phục vụ ở tầng 1 của một tòa nhà cạnh nhà ăn. Nơi sinh viên có thể tự nấu ăn. Người như cậu chưa bao giờ nấu ăn nên nghe liền quên. Nơi bán đồ ăn là siêu thị ở phía sau. Dư Hy Dương thậm chí còn chưa đi siêu thị được mấy lần. Mỗi lần mua thứ gì cũng không có đi ra phía sau. Cho nên cũng không để ý đến khu vực đó. Quá nhàn rỗi. Dư Hy Dương đứng dậy đi qua cây cầu nối liền hai tòa nhà ký túc xá. Đi theo phía sau Chu Tiểu Châu. Đưa tôi đi trải nghiệm với. Khi đến cửa khu bếp ăn tự phục vụ. Chu Tiểu Châu vuốt thẻ của cậu rồi dẫn Dư Hy Dương vào cửa. Có thể thấy nơi này cải tạo từ một đại sảnh. Hai bên sảnh có hai dãy bếp nhỏ độc lập. Các loại rau củ được đặt ở giữa. Một số là bán thành phẩm đã được cắt tỉa. Có bàn ghế ở sảnh sau để họ có thể dùng bữa gần đó. Đã gần đến giờ ăn trưa. Trong nhiều gian bếp nhỏ có người. Âm thanh cắt thái xào nấu bận rộn không ngừng truyền đến. Chu Tiểu Châu quen thuộc tìm một gian trống đi vào. Dư Hy Dương bước vào xem thử. Cứ thật, con chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ nội tạng. Bếp từ, lò vi sóng, song nồi, máy hút khói, bình cứu hỏa. Chu Tiểu Châu ở phía trong bảo Dư Hy Dương làm trợ thủ. Cậu đem chọn đồ ăn đi. Tôi sẽ cắt một miếng thịt lợn trước. Dư Hy Dương cầm một bó rau muống bối rối. Chọn, không rửa. Chu Tiểu Châu nghi ngờ liếc cậu một cái. Đổi hai củ khoai tây cho anh. Rửa khoai tây đi. Rửa sạch rồi gọt vỏ. Dư Hy Dương gật gật được nửa cái. Nửa cái sau hỏi lại. Cái này tôi biết rửa. Nhưng là không biết gọt. Chu Tiểu Châu đã hiểu. Cậu chưa từng nấu cơm. Dư Hy Dương gật đầu. Cái này cũng không có vấn đề gì. Không phải ai cũng có thể nấu cơm. Chu Tiểu Châu làm theo kế hoạch ban đầu của mình mà nấu cơm. Liền mời Dư Hy Dương cùng dùng bữa. Dư Hy Dương cũng không đứng đợi ăn mà đi ra ngoài mua một ít hoa quả theo mùa và đồ uống. Chính một bữa ăn tầm thường như vậy đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp sau này của Dư Hy Dương. Cậu không chỉ chưa từng nấu ăn mà còn không từng quan sát người khác nấu ăn. Chu Tiểu Châu cắt rau trôi chảy. Như có ma lực biến một vài thứ nhỏ thành một món ăn. Dư Hy Dương cảm thấy quá trình này thật kỳ diệu. Từ đó, cậu xem các video dạy nấu ăn trên mạng bất cứ khi nào rảnh rỗi. Sau đó không khỏi ngứa tay và bắt đầu học nấu ăn. Hứng thú đối với nấu nướng không thể kiềm lại được. Lúc đầu nấu nướng, không biết chiên, bị cháy, quá nhạt quá mặn, đủ thứ tình trạng lộn xộn. Sau này có thể nấu một bàn đồ ăn ngon tuyệt. Trong giai đoạn đầu, Chu Tiểu Châu luôn được cậu kéo vào bếp. Chu Tiểu Châu cũng rất sẵn lòng. Hai người ăn ý, hôm nay cả hai lại cùng nhau đi ăn trưa. Dư Hy Dương, người vẫn còn ở cấp độ tân binh. Chỉ có kỹ năng để hoàn thành xào một đĩa rau. Chu Tiểu Châu cũng không ghét bỏ cậu. Còn thực sự đề cao chủ nghệ của cậu. Luôn cổ vũ cậu, tiến bộ rất rõ ràng. Dư Hy Dương mừng rớt nước mắt. Cậu thật sự đáng yêu. Cậu đem các món ăn bày ra đĩa. Sau đó giả bộ cho vào giỏi. Chào Chu Tiểu Châu. Về ký túc xá của tôi ăn cơm đi. Hôm nay là chủ nhật. Buổi chiều Tần Lãm không đi đâu đâu. Chu Tiểu Châu sau khi nghe xong lời này giả vờ tức giận nói. Lần cuối cùng ta nhìn thấy Nam Thần đã bao lâu rồi? Cậu rốt cuộc nhớ tới việc giúp tôi. Làm sao có thể trách tôi? Dư Hy Dương bất lực nói. Cậu ăn ở ký túc xá của tôi có ít đâu. Lúc trước cậu có thể bắt gặp cậu ta ở ký túc xá sao? Còn không phải là cậu ấy rất bận sao? Dư Hy Dương thu dọn đồ đạc rồi vỗ nhẹ vào giỏ. cậu có thấy hôm nay tôi đã chuẩn bị bao nhiêu không? Chu Tiểu Châu nở nụ cười vui vẻ. Cậu còn có ý tứ. Tôi đi rửa mặt, cậu tự mình trở về đi. Ồ, cậu cùng Omega nhiều chuyện như vậy. Còn đặc biệt đi rửa mặt đi. Dư Hy Dương trêu chọc. Chu Tiểu Châu không nguyện ý nghe những lời này. Tại sao còn liên quan tới giới tính nữa? Khi đuổi người ta sao không sửa soạn chính mình? Nghe vậy, Dư Hy Dương nghĩ đến sư huynh. Nhớ tới cậu đã từng tìm quần áo hồi lâu hôm leo núi. Vì vậy gật đầu nói. Cũng có lý. Cuối tuần, Mạnh Dược đi hẹn hò. Lâm Hâm Nhiên về nhà. Tần Lãm đang gọi điện với ai đó. Thấy cậu bày đồ ăn thì nói với người kia vài câu liền đi tới giúp. Khi đến gần hơn, Tần Lãm hỏi cậu, như thế nào là ba bộ? Có Chu Tiểu Châu sao? Dư Hy Dương bưng bát đĩa ra. Đúng vậy, buổi trưa tôi không phải đã nói với cậu mình ăn chung sao? Nhưng cậu không có nói là có cậu ấy. Tần Lãm giọng nói bình thường. Nhưng Dư Hy Dương vừa nghe liền cảm thấy hắn không vui. Dư Hy Dương đuối lý. Hắn lại giống lúc khai giảng rồi. Lúc mới đi học thái độ hắn chính là như vậy. Nói xong rồi thì ăn trước đi. Thức ăn trên bàn. Tần Lãm gật đầu không nói gì. Sắc mặt vẫn như bình thường. Không lâu sau, Chu Tiểu Châu tới. Vui vẻ chào hỏi Tần Lãm. Tần Lãm lịch sử gật đầu đáp lại. Bữa ăn diễn ra trong không khí hài hòa. Sau khi ăn xong, Tần Lãm thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài rửa bát như thường lệ. Chu Tiểu Châu tự nhiên không về nhanh như vậy, còn cố ý chọn một nơi có tầm nhìn vô cùng tốt trong phòng khách để ngồi xuống. Dư Hy Dương nhìn cậu ta nói một câu lại ngoái đầu nhìn đến ba lần. Rút điện thoại di động ra, cậu cứ nhìn như vậy, còn tán gẫu cái gì? Lấy giao tình của hai chúng ta mà ngồi nhìn như vậy. Không thấy xấu hổ hả? Giữa phòng khách và ban công có một cửa kính. Tấm rèm dài từ trần đến sàn trên cửa bị kéo sang một bên. Chu Tiểu Châu nép sau tấm rèm sau đó bí mật quan sát từ một khe cửa trong suốt. Nghe được Dư Hy Dương nói. Cậu quay đầu lại không khách sáo nói. Tôi đương nhiên biết chuyện này. Ai nha? Tôi sợ nam thần phát hiện tôi nhìn trộm cậu ấy. Cậu cho rằng hắn không phát hiện sao? Dư Hy Dương không biết có nên phơi bày hiện thực này hay không? Chu Tiểu Châu nói xong. Liền giả vờ vô tình quay đầu nhìn một chút. Dư Hy Dương không khỏi nôn khan. Cậu hành động luôn vụng về như vậy sao? Chu Tiểu Châu giống như bị dẫm lên đuôi. Cậu cứ nhỏ giọng đi. Đừng vạch trần tôi. Dư Hy Dương. Nhìn cậu mê mẩn kìa. Cách chương.